Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 251, Vạn Vương Chi Vương, 1, Cốc Truyện Audio.com, hừ, trên người của ngươi có huyết sát chú của muội muội ta, còn muốn chống chế sao? Nhậm Hoa chỉ tay quát chói tai, Lâm Lạc lập tức nghĩ ra, chuyện copy từ Tung Hoành, com, lúc trước hắn và Lăng Kinh Hồng thu hồi Tử Dương Kim Tâm Liên, đã từng gặp được qua một lớp thanh niên nam nữ cầm đầu đúng vậy một nữ tử, bởi vì sử dụng vạn độc huyết xa ác độc bị Lăng Kinh Hồng đánh chết lại bị nàng trước khi chết đánh lên huyết sát chú. Hắn nguyên bản còn không biết thân phận của nữ tử kia, tình huống bây giờ đã sáng tỏ Bách Nguyên Quốc Nhậm gia. Gia tộc này luyện chế vật ác độc như thế, đều đáng chết một vạn lần. Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Khải đều lộ ra vẻ làm khó, nếu những tranh cãi khác bọn họ tự nhiên có thể thay Lâm Lạc đẩy lấy, bán hắn một cái giao tình. Nhưng muội muội Nhậm Hoa là đệ tử dòng chính Nhậm gia, đây chính là thâm cừu đại hận, nếu bọn họ lại tham gia tiếp theo sẽ làm gia tộc của mình cùng Nhậm gia đối lập. Ngũ đại quốc chính là liên minh, tuy bình thường giúp nhau cạnh tranh, nhưng ở thời điểm mấu chốt vẫn là sẽ chăm chú đoàn kết lại, tuyệt không khiến cho đỉnh cấp gia tộc ở giữa đối lập. Bọn họ lựa chọn trầm mặc, giao cho Lâm Lạc tự mình đến ứng phó. Lâm Lạc mục quang thoáng cái trở nên sâm lãnh lên, vậy ngươi cũng nên biết rõ, muội muội của ngươi chết chưa hết tội. Lớn mật, Nhậm Hoa lại quát một tiếng, một quyền nhanh hướng Lâm Lạc oanh qua. Dừng tay, lại có người đi ra can thiệp, một lão giả áo xám nhanh thiểm mà tới, một tay thò ra dễ dàng bắt lấy cổ tay của Nhậm Hoa. Thiên Bảo Lầu nghiêm cấm sinh sự đánh nhau, bất luận kẻ nào cũng không được phá hư quy củ. Một cổ khí thế cường đại lập tức tập cuốn toàn trường, tất cả mọi người là trong nội tâm lo sợ, giống như đến ngày tận thế. Thông minh cảnh, tuy Nhậm gia có khuy linh cảnh cường giả, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, lão giả áo xám trước mắt này tuyệt đối là tồn tại vô thượng trong tiểu lâu, căn bản không người nào có thể đối kháng. Nhậm Hoa oán hận chừng mắt liếc nhìn Lâm Lạc, trong tiểu lâu không thể đánh, nhưng trong giải thi đấu Vạn Vương Chi Vương lại không ai có thể ngăn cản hắn. Vô luận là thay muội muội báo thù, hay là bảo thủ bí mật vạn độc huyết xa, Lâm Lạc đều phải chết. Lão giả áo xám trong tửu điếm công tham tạo hóa, một ngón tay có thể nghiền nát san bằng tất cả mọi người nơi này, hắn nói không thể ở trong tửu lâu đánh nhau, vô luận là Lâm Lạc hay Nhậm Hoa sát khí kinh thiên như thế nào cũng chỉ có thể tạm thời để xuống, nếu không dẫn tới thông minh cảnh cường giả giận dữ, đây chính là muốn máu chảy thành sông. Nhậm Hoa cùng hai người đồng bạn của hắn đầu tiên ly khai tiểu điếm, còn lại những người kia thì thường tò mò nhìn Lâm Lạc. Bùi Nghĩa Hiên hỏi: Lâm huynh, người như thế nào cùng Nhậm Giảo Giảo kết thù? Nhậm Giảo Giảo là nữ tử sử dụng vạn độc huyết xa, bị Lăng Kinh Hồng nhất kiếm giết chết. Tô Mị mục quang lưu truyền, hừ nhẹ một tiếng nói: Có phải là ngốc từ ngươi cưỡng dâm không thành, nên hạ sát thủ? Lâm Lạc trên mặt tối sầm, ở trong nội tâm yêu nữ hắn chính là hình tượng này sao? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chuyện tình vạn độc huyết xa nói ra. Ta cùng với nữ nhân kia có chút xung đột nhỏ, nhưng nàng đột nhiên tế ra một vật ác độc bức bách ta không thể không ra sức hạ sát thủ. Hồ Khải nhịn không được hỏi tới, là vật ác độc gì? Vạn độc huyết, Cốc Truyện Audio.com, xa, hí, ngoại trừ Thái Kê Vũ gia, những người khác là đến từ thế gia Thượng Nguyên Quốc thậm chí Thần Quốc, cái nào lại không biết vạn độc huyết xa là vật gì? Đây chính là cấm khí táng tận thiên lương, tuyệt diệt nhân tính, cường giả đại lục đã sớm liên hợp tuyên bố thanh minh, bất luận người nào luyện chế, sử dụng vạn độc huyết xa, chỉ có một kết cục chết. Nếu Nhậm Giảo Giảo chính xác sử dụng vạn độc huyết xa, là khó trách Lâm Lạc muốn ra sức hạ sát thủ. Sắc mặt Hồ Khải lại càng khó coi, Nhậm gia cùng Hồ gia là đỉnh cấp thế gia Bách Nguyên Quốc nhưng căn bản không biết Nhậm gia đang bí mật luyện chế cấm khí ác độc mà lực sát thương cự đại như vậy, nếu có một ngày Nhậm gia đột nhiên làm khó dễ Hồ gia thì sao? Hắn không khỏi gian nan nuốt nước miếng nói. Lâm huynh, người có thể xác định, thiên chân vạn xác, Lâm Lạc bằng sức một mình căn bản không có khả năng hủy diệt một đỉnh cấp thế gia Thượng Nguyên Quốc nhưng chỉ cần đem tin tức tản đi ra ngoài. Đây chính là chuột qua phố, người người kêu giết, tuy Nhậm gia có thể một mực nói đây là oan uổng, nhưng mục đích thực sự của Lâm Lạc chỉ là muốn cho tin tức này truyền tới trong tai Lăng Kinh Hồng. Nữ nhân này là tu vi địa nguyên cảnh. Mà Nhậm gia lão tổ cũng bất quá là khuy linh cảnh, nàng một người có thể nghiền áp. Nếu Lăng Kinh Hồng còn có thể mang đi vài thích biến cảnh cường giả, lại lật tay trong lúc đó có thể chấn áp Tam Sơn Ngũ Nhạc. Trừ khi cường giả hai đại thần quốc khác ra tay, nếu không chính là chiến lực cường đại nhất dưới đời này. Hồ Khải là không dám chậm trễ, vội vàng phân phó lão giả giác vi cảnh trở về gia tộc một chuyến. Đem tin tức truyền trở về, vừa hướng Lâm Lạc thiên ân vạn tạ. Nếu không phải Lâm Lạc vạch trần bí mật Nhậm gia có được vạn độc huyết xa. Nói không chừng ngày nào đó Hồ gia sẽ bị Nhậm gia hủy diệt rồi. Hắn đối với Lâm Lạc tận lực nịnh bợ, một mặt Lâm Lạc là đệ tử thế gia thần quốc, về phương diện khác cũng không thiếu muốn lôi kéo tình cảm. Đem 36 thanh thiên cương hàn tinh trùy muốn trở về. Đương nhiên, đây căn bản là không thể nào, gì đó vào túi Lâm Lạc thì nào có dễ dàng móc ra như vậy. Hơn nữa, những người này cũng lừa gạt đến thịt ngân huyết địa long xà của hắn, đây chính là thịt có bao nhiêu thiên tinh thạch cũng đổi không tới, nào có đạo lý ăn không? Đợi mọi người cơm rượu no nê, liền cả thảy trở về Bùi gia. Hồ Khải là da mặt quá dày, hướng Bùi Nghĩa Hiên muốn một gian biệt viện ở lại, tự nhiên là suy nghĩ thân cận Lâm Lạc cùng Tô Mị thoáng một cái. Một hai ngày sau, tin tức Nhậm gia có được vạn độc huyết xa ở đế đô truyền được xôn xao, làm cho Nhậm Hoa thiếu chút nữa đem ngón tay bóp nát. Hắn đã quyết định chỉ cần giết chết Lâm Lạc, vậy thì chết không đối chất. Nhậm gia chỉ cần một mực nói là Lâm Lạc ăn nói lung tung, chẳng lẽ còn có ai thực có can đảm tiến Nhậm gia điều tra sao? Lại là hai ngày sau đó, Vạn Vương Chi Vương làm cho võ giả ngũ đại thượng nguyên quốc cùng các trung nguyên quốc, hạ nguyên quốc phụ thuộc chờ đợi rốt cục bắt đầu rồi, tất cả người tham dự đều đi tới hoàng gia săn bắn trường, mới liếc mắt nhìn đi liền có hơn 10 vạn chi chúng, thậm chí còn có tiểu vũ giả tiên thiên cảnh. Hoàng đế Cam Vũ quốc là Bùi gia, Vạn gia thay phiên đảm nhiệm, mỗi một nhà đều thống trị trăm năm, hoàng đế đương triều là Bùi gia gia chủ Bùi Nguyên Thành, tu vi thông minh. Cốc truyện audio.com Cảnh ngũ trọng thiên, chỉ có thể nói là cao thủ, cách tuyệt đỉnh cường giả còn có chênh lệch rất lớn. Cách chương.